Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 118, nữ vu rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi cùng nhau nói chuyện như vậy. Nếu không nghe đến nội dung, thật là có chút ý tứ mẹ hiền con ngoan. Thư phòng mấy cánh cửa sổ mở rộng. Ngồi ở bên trong có thể nhìn thấu bên ngoài rừng rậm liên miên đến hẻm núi. Phu nhân Fry cười xong, chỉ vào mảnh rừng rậm kia. Ta và Bách xuất thân từ gia tộc Huinita, có huyết mạch nữ vu rừng rậm, nhưng đến thế hệ chúng ta đây, cũng chỉ còn lại ta cùng với Bách. Huyết mạch nữ vu chỉ chảy xuôi ở trên người hậu duệ nữ tính. Lúc mới sinh ra, Bách cũng không thể sử dụng ma pháp, nhưng mà hắn chậm rãi lớn lên, không cam lòng với việc mình chỉ là người thường, lãnh hội được ma pháp thần bí và ảo diệu rồi. Hắn trầm mê với ma pháp, vì hắn khẩn cầu, ta tìm được biện pháp biến hắn thành nữ nhân, hắn mới được như ý nguyện, đi theo ta học tập ma pháp, trở thành nữ vu rừng rậm. Phu nhân Fry chậm rãi thở dài, nhưng mà, là ta quá dung túng hắn, làm hắn đi lên lối rẽ. Nữ vu rừng rậm chúng ta muốn sử dụng ma pháp thì cần phải mượn dùng lực lượng của yêu tinh. Hắn vì lực lượng càng cường đại hơn mà cầm tù giết hại rất nhiều yêu tinh. Hiện giờ bị phản hệ, Mai Lật nghe những lời này, không có phản ứng gì. Phu nhân Fry có nói thật hay không? Cô kỳ thật không thèm để ý, những chuyện về phu nhân Bách cô cũng không phải thực quan tâm. Hiện tại cô muốn biết nhất chính là, phu nhân Fry, ngài cho người mang ta đến chính là vì khối thân thể này của ta đi. Phu nhân Bách muốn khối thân thể này là bởi vì bà ấy đã chết, yêu cầu một thể xác để sống lại. Ngài thì sao? Ngài cũng sắp không được. Phu nhân Fry lại lần nữa thở dài. Đứa bé, nói chuyện trực tiếp như thế, cũng không phải thói quen tốt. Mai Lật vui vẻ thụ giáo, thay đổi cách hỏi. Tốt, vậy xin hỏi ngài có phải bị bệnh gì trị không hết hay không? Phu nhân Fry đối với cô bầy không nổi mặt mũi trưởng bối dày rộng, nhăn lại mi đẹp. Mấy năm nay xem ra Bách cũng không có dạy dỗ cô lễ nghi cho tử tế. Mai Lật, cái này nhưng thật ra không có quan hệ gì với ông ta. Chỉ cần ngài không muốn giết ta, ta có thể lập tức làm một đứa bé ngoan hiểu lễ phép. Hai người đều không nói chuyện nữa. Thư phòng an tĩnh, không khí căng chặt. Lập tức chỉ có thể nghe thấy cú mèo bị kinh hách đến phát ra thanh âm vô ý nghĩa. Tê, ách, ô, linh tinh. Hai đương sự ngồi vững vàng. Cú mèo nhìn đến lông cũng xù lên, bất an đậu ở trên bàn. Thôi, phu nhân Fry nhìn qua là từ bỏ đấu võ mồm cùng cô. Câu ngón tay, nâng lên quyển sách màu đỏ trên đầu gối, làm nó tung bay đến trước người Mai Lật. Vẫn nên để chúng ta học ma pháp đi. Tốt, Mai Lật cầm sách, thoáng ngoan ngoãn hơn một chút. Dỗi người thì dỗi người, học ma pháp thì khẳng định là phải học. Nói không chừng học giỏi còn có thể nghĩ cách chạy trốn đó. Lại không được cũng là thêm kiến thức. Cô căn cứ học thêm một môn ngoại ngữ, nắm giữ kỹ năng hạng nhất học thuộc lòng. Nhìn vào quyển sách, thấy một đống văn tự như tranh vẽ, không hề quy luật, nét bút qua loa. Cái này có thể gọi là văn tự. Đây là ngôn ngữ yêu tinh. Ngón tay phu nhân Fry điểm điểm lên văn tự trang đầu tiên. Cô trước thử đọc câu này một chút. Bà ấy nói xong là một bộ dáng chuẩn bị nghe. Mai Lật im lặng một lúc lâu, cầm lấy sách hỏi, từ đâu đến đâu là một câu? Cái này là chữ, chữ gì thì hãy đọc tại com để biết thêm chi tiết. Cách chương.